khi hấp thu hết là ngươi an toàn. Hấp thu, làm thế nào để hấp thu? Đường Vũ Lân vội hỏi. Cách Trương,